Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 436, Giao Phong. Tiết Nhân Quý hắc hắc cười ngây ngô đứng ở Tô Bạch bên trái. Bên phải là Tạ Phong Phạm hai người, Tô Bạch nhìn thấy bọn họ lúc trở về cũng rất vui vẻ. Đưa tay vỗ một cái Tiết Nhân Quý sau lưng nói. Các ngươi thế nào đồng thời trở về rồi hả? Tiết Nhân Quý bảng hiệu cười ngây ngô hai tiếng sau đó nói. Hầu ra ngài an bài cho bọn hắn mục tiêu. Thực ra chính là chúng ta nhiệm vụ lần này phía sau màn hắc thủ. Chúng ta cũng đang điều tra đối phương. Này không học hỏi đúng dịp gặp mà. Cho nên giải quyết xong sự tình sau này. Liền đồng thời trở về rồi. Nghe vậy Tô Bạch cười nói. Sự tình giải quyết thế nào? Tiết Nhân Quý lần này rất đắc ý. Đánh một cái chính mình ngực nói. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Hầu ra, lần này một cái huynh đệ cũng không tổn thất. Chính là có một cái huynh đệ bị trọng thương. Nửa đời sau có thể là liên quan không là cái gì việc nặng rồi. Nghe vậy Tô Bạch có chút kinh ngạc. Tiểu tử này lại thật làm được không chết huynh đệ. Về phần cái kia trọng thương, không mất mạng thế là tốt rồi rồi. Tin tưởng hắn cũng nhất định là vậy sao muốn. Nhìn thấy Tô Bạch khiếp sợ bộ dáng, Tiết Nhân Quý có chút đắc ý nói. Tính trước làm sao, lần này chúng ta không có để lộ phong thanh. Hay là âm thầm cải trang, điều tra rõ hết thảy sau đó. Lúc này mới đi lôi đình thủ đoạn. Tạ tiên sinh đúng lúc cũng điều tra đến nơi đó. Ta cùng Tạ tiên sinh ngoài dặm phối hợp, đối phương căn bản liền không làm ra tới hữu hiệu chống cự. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Tạ Tất An. Tạ Tất An nhìn thấy ánh mắt của Tô Bạch sau, hai tay ôm quyền hành lễ nói. Hầu ra, ngài giao phó ba cái nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành. Tô Bạch gật đầu ừ một tiếng, sau đó hỏi thương vong như thế nào đây? Tạ Tất An giống vậy nói, hồi bẩm hầu ra, không một thương vong, thời gian dài như vậy huấn luyện vẫn có hiệu quả. Tô Bạch lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, Tiết Nhân Quý cũng đã giải đến, những thứ này ám vệ là bí mật của Tô Bạch quân đội. Bây giờ Tiết Nhân Quý cũng rốt cuộc có quyền biết những thứ này, biết nhiệm vụ bọn họ cũng hoàn thành, Tô Bạch cũng yên lòng. Giải quyết tốt sự tình tự nhiên có Bạch Ngọc Lâu sẽ xử lý. Tô Bạch lại khen ngợi Tiết Nhân Quý đôi câu sau đó. Sẽ để cho Tiết Nhân Quý hạ đi nghỉ ngơi. Bên trong căn phòng chỉ còn lại Tạ Tất An Phạm Vô Cứu. Tô Bạch ba người, Tạ Phong Phạm hai người vẻ mặt cũng nghiêm túc. Biết Tô Bạch nhất định là có chuyện gì muốn phân phó chính mình. Đều là người mình. Tô Bạch cứ việc nói thẳng nói, ta cùng hầu quân tập sự tình, các ngươi nghe nói không? Tạ Tất An nhẹ nhàng gật đầu nói, lúc trở về, liền nghe Bạch Ngọc Lâu huynh đệ nói, Tô Bạch gật đầu một cái. Sau đó nghiêm nghị nói, như vậy các ngươi hẳn biết, ta cùng hầu quân tập giữa mâu thuẫn đã là không cưỡi được. Tạ Phong Phạm hai người một lần nữa gật đầu một cái. Tô Bạch xoay người đi tới một bên trên cái giá, ở phía trên gỡ xuống một bộ quyển trục đưa cho Tạ Tất An nói. Hầu quân tập ra nguồn kinh tế tổng cộng có 3 cái. Ta nhìn một chút, đầu tiên là nhà hắn đất phong nông thu, cái này chúng ta không nói trước. Sau đó hắn ở Hàng Châu có một gian xưởng dệt, bất quá hắn ra tối chủ yếu kinh tế nguồn, là một cái đi thông Tây vực thương lộ. Con mắt của Tạ Tất An híp lại, nhìn về phía Tô Bạch hỏi, hầu ra ngài ý là. Tô Bạch nghiêm mặt nói, ta muốn ngươi mang theo 500 ám vệ, đi cướp giết hầu quân tập thương đội. Tạ Phong Phạm hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Đồng loạt hành lễ nói, tuân lệnh. Tô Bạch sờ tay vào ngực, nhẹ nhàng nói, chỗ này của ta 2 viên đan dược. Hai người các ngươi một người một viên. Ăn hết, Tô Bạch không giải thích. Tiện tay liền vào trong ngực xuất ra một chai đan dược ném cho Tạ Tất An. Tạ Tất An sau khi nhận được, trực tiếp kéo ra nắp bình, đổ ra hai khỏa màu đỏ thẫm đan dược. Tạ Tất An không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp ăn một viên. Mạng hắn là Tô Bạch cứu, lại nói, lấy Tô Bạch võ công mà nói, giết chết hai người bọn họ căn bản không cần loại này thủ đoạn. Ăn rồi một viên sau, Tạ Tất An liền đem ngoài ra một viên đưa cho Phạm Vô Cứu. Phạm Vô Cứu đồng dạng là không dùng lại chút nào, liền đem đan dược nuốt xuống. Lúc này Tô Bạch mới giải thích, nơi này là ta bình thường nghỉ ngơi mật thất, cũng không có ai tới quấy rầy. Mới vừa rồi hai người ăn đan dược là ta hoa vô số giá đổi lấy. Ăn rồi sau này, hai người các ngươi, tiểu tông sư có hy vọng. Sau khi nói xong, cũng không lý tới sẽ hai người bọn họ kia khiếp sợ lại mừng như điên vẻ mặt. Tô Bạch thẳng đi ra khỏi phòng. Xế chiều hôm đó, Bạch Ngọc Lâu liền hướng ngoại giới truyền ra một tin tức. Từ ngày hôm nay, bất kỳ cùng hầu quân tập có quan hệ nhân, Bạch Ngọc Lâu toàn bộ không tiếp đãi. Tứ Hải Thương Hội cũng thả ra tin tức, bất kỳ cùng hầu quân tập có quan hệ thương nhân, toàn bộ hủy bỏ hội viên phúc lợi, trước thu hội viên chi phí sẽ toàn bộ lui cho bọn hắn. Hơn nữa đuổi hội viên tịch, người trước ngược lại là cũng còn khá, bởi vì có thể dùng đến Bạch Ngọc Lâu, chỉ là như vậy một phần nhỏ mà thôi, mà hậu giả ảnh hưởng liền lớn. Hầu quân tập xưởng dệt cùng với tiêu lộ đều cần những thương nhân này tới vận hành. Mặc dù hầu quân tập trong phủ cũng nuôi mấy cái thương nhân, nhưng là có thể có bao nhiêu đây? Hơn nữa những thương nhân này nếu như không có những thương nhân khác phối hợp, bị những người khác gạt ra khỏi vòng, bọn họ được bao nhiêu nhân có thể làm thành làm ăn đây? Dưới tình huống này, có thể làm thành làm ăn không nghi ngờ chút nào đều là buôn bán giới kỳ tài. Bất quá thật đáng tiếc là, cái loại này kỳ tài là không có khả năng làm người hả? Không ít cùng hậu gia làm sinh nhật ý nhân, nhất thời buông tha toàn bộ cùng hậu gia có quan hệ làm ăn. Thậm chí là theo không ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng là bọn hắn không quan tâm. Vậy một nặng đầu muốn bọn họ còn không nhìn ra được sao? Từ gia nhập Tứ Hải Thương Hội sau này, bọn họ năm thu nhập ít nhất cũng lật gấp 3-4 lần trở lên. Ăn rồi loại này ngon ngọt bọn họ, như thế nào còn có thể trở lại trước? Đương nhiên, có loại này quả quyết buông tha, thì có cái loại này do dự bất quyết. Đối với cái này loại người, Tứ Hải Thương Hội cho bọn hắn thời gian 3 ngày. Nếu như thời gian 3 ngày bên trong bọn họ có thể chủ động buông tha lời nói, như vậy bọn họ vẫn là Tứ Hải Thương Hội huynh đệ. Nếu như không buông tha lời nói, ngượng ngùng, bắt đầu từ hôm nay liền là địch nhân. Tô Bạch cũng không có cái loại này. Ta người không làm được bằng hữu, cũng không làm địch nhân thói quen. Ta muốn chuẩn bị hầu quân tập, người giúp hắn, như vậy, người liền là địch nhân của ta. Chính là đơn giản như vậy. 3 ngày đi qua, trong những người này chỉ có một phần nhỏ hoàn toàn buông tha hậu gia làm ăn. Phần lớn hay lại là lựa chọn ở lại hầu phủ. Một mặt là bởi vì thân phận của hầu quân tập ở nơi nào bấy. Nhân gia nói thế nào cũng nói một cái quốc công. Ở một phương diện khác chính là, bọn họ đều có hàng hóa hoặc là tiền hàng ép trong tay hầu quân tập. Lúc này đi, bọn họ tổn thất không nổi. Bọn họ còn có may mắn trong lòng, suy nghĩ nói không chừng 2 ngày nữa, cuộc phong ba này liền đi qua, như vậy mọi người vẫn có thể làm bằng hữu. Nhưng bọn hắn quá coi thường Tô Bạch cùng Vương Phú Quý hiệu suất làm việc. Sáng sớm ngày thứ hai, kia 20 mấy tên người chỉ riêng bị Bồ Câu đưa thư dẫn tới đại đường toàn bộ Tứ Hải Thương Hội. Phân bộ, phía trên nổi danh chỉ lấy ngoại. Còn có câu muốn nói, không nương tay, chưa hôm đó thời điểm, này hơn 20 người nhận được Vương Phú Quý lui cho bọn hắn hội viên phí. Ngoại trừ những kim ngân đó trở ra, còn có Vương Phú Quý một phong thơ đích thân viết, Trên thư đem bọn họ thông qua tứ hải thương hội kiếm lấy mỗi một phần tiền cũng cặn kẽ ghi lại. Phía trên, đen, bạch, đều tại phía trên kia. Tĩnh Yêu Thư, kẻ nhai su, lúc này những thương nhân kia cũng luống cuống. Một mặt là vừa đi liền thương cân động cốt hậu ra. Ở một phương diện khác là để cho bọn họ có thể ăn được bánh ngọt tứ hải thương hội. Vốn là bọn họ trước còn có một phần may mắn, bây giờ may mắn cũng mất, nhất thời những thương nhân này liền hoảng loạn lên, thậm chí là có người trực tiếp cho Vương Phú Quý viết thơ. Muốn cho Vương Phú Quý gia hạn chính mình 2 ngày, chính mình nhận được tiền tài sau này, lập tức thoát khỏi hậu gia. Vương Phú Quý nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền đem những này tin đốt. Vương Phú Quý biết Tô Bạch nếu như muốn cái gì, đương nhiên sẽ không đồng ý loại yêu cầu này. Nếu như đều như vậy dự định, như vậy cùng trước khác nhau ở chỗ nào? Làm một lần coi như xong rồi. Loại chuyện này có người có tin hay không? Bất cứ chuyện gì đều giống nhau. Chỉ cần có lần đầu tiên, như vậy thì có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Tô Bạch không kém này 20 danh thương nhân. Vương Phú Quý không kém này 20 danh thương nhân. Tứ Hải Thương Hội lại càng không kém. Này hơn 20 danh thương nhân thấy Tứ Hải Thương Hội như vậy vô tình, lập tức cũng tức giận. Hơn 20 người liên danh cùng đi Trần Quốc Công Phủ ra mắt rồi hầu quân tập. Khi bọn hắn sau khi đi ra, rối rít mang theo mặt mày vui vẻ. Sau 3 ngày, ngay tại Trường An, này 20 mấy danh thương nhân tuyên bố thành lập một nhà tân thương hội, Bát Phương Thương Hội. Hơn nữa biểu thị, theo thương hội mở rộng, bọn họ cũng sẽ xây dựng thêm đến đại đường toàn bộ thành phố. Hơn nữa bọn họ kinh doanh lý niệm cũng gần như giống như Tứ Hải Thương Hội. Bất đồng duy nhất địa phương chính là ở chỗ, bọn họ không có Tứ Hải Thương Hội mạng lưới tình báo. Cái này thì để cho bọn họ không cách nào giống như Tứ Hải Thương Hội có thể biết đại đường toàn bộ địa phương vật giá. Bọn họ đặt kế hoạch xây dựng thương hội thời điểm tráng trí tràn đầy. Suy nghĩ bây giờ hoàng đế rõ ràng càng sủng ái hầu quân tập một ít. Không nhìn thấy Vô Song sau khi đều đã bị bãi quan rồi không? Lúc này chính mình thành lập thương hội, sau lưng còn có Trần Quốc Công ủng hộ. Nói không chừng chính mình thật có thể làm ra tới một vượt qua Tứ Hải thương hội đây. Bọn họ gần như vận dụng bọn họ toàn bộ mọi người mạch. Bất kể nhận biết, không nhận biết, gặp mặt qua, điểm quá mức toàn bộ phát thiệp mời. Định ở tháng 6 14 ngày hôm đó khai trương. Để cho những người này nhất định phải cổ động. Nhận được thiệp mời địch nhân đều đáp ứng bọn họ. Nhưng để cho bọn họ có chút lúng túng là khai trương ngày đó, ngay cả một con chó đều không qua tới. Hơn 20 người mang theo cứng ngắc mặt mày vui vẻ. Nhìn lên trước mặt kia một con chó cũng không có cửa. Rốt cuộc sợ hãi, bọn họ cũng là thương nhân. Nhận định tình hình loại chuyện này gần như đã là bọn họ bản năng. Trước kia cũng chẳng qua chỉ là để cho nổi nóng hướng bất tỉnh đầu não mà thôi. Bọn họ đều là có tiền có thế thương nhân. Bình thường ai không bán chính mình cái mặt mũi. Chính mình thiệp mời cũng phát ra ngoài. Hay lại là không có một người đến. Không cần phải nói, những người này nhất định là sợ đắc tội Tứ Hải Thương Hội. Này mới không dám tới a. Nhất thời bọn họ gần một nửa nhân cũng hối hận. Mặc dù bọn hắn trước cũng biết Tứ Hải Thương Hội sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng vẫn không có một cái khái niệm. Bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tứ Hải Thương Hội chân chính sức ảnh hưởng mạnh bao nhiêu rồi. Thậm chí ngay cả một câu tin tức đều không thả ra, chỉ là danh tiếng ở chỗ này bày, sẽ để cho hắn và thân phận của bọn họ địa vị không sai biệt lắm thương nhân một cái đều không tới. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hối hận cùng kinh hoàng. Một mực sắp đến buổi trưa thời điểm hầu quân tập tới, hắn còn cùng mang đến một ít thợ thủ công cùng thương nhân. cứ việc cũng là cái gì không quan trọng tiểu nhân vật. Hay là để cho kia hơn 20 người rất vui vẻ. Không phải là bởi vì xa cách, nếu như một người không có trên mặt thật sự là mất mặt. Bây giờ đừng để ý tới là cá lớn hay lại là tôm nhỏ. Ít nhất có thể che đậy a. Hầu Quân Tập sắc mặt khó coi. Này ngắn ngủi mấy ngày, hắn cũng đã sâu sắc cảm nhận được. Tứ Hải Thương Hội lực lượng kinh khủng. Không nói cái khác, nhà hắn thương đội, bây giờ vào không tới hàng. Nhân gia rõ ràng có hàng, nhà bọn họ cho giá cao đối phương cũng không bán. Thương nhân chủ yếu chính là chỗ này mua, nơi đó bán, kiếm một cái giá chênh lệch mà thôi. Hiện tại cũng vào không tới hàng, vậy còn mua bán cái gì? Cũng may Hầu Quân Tập tự có một cái xưởng dệt, phái người đi Hàng Châu cầm hàng, trực tiếp đi Tây Vực buôn bán. Ngươi cho rằng là như vậy thì xong rồi? Không, Bạch Ngọc Lâu cũng xuất thủ. Bạch Ngọc Lâu mấy năm nay thấm vào phương hướng chỉ có hai cái. Thứ nhất chính là võ lâm cao thủ. Đây cũng là Bạch Ngọc Lâu dựng thân chi bản. Ở một phương diện khác, chính là những thứ kia nghèo khổ bách tính. Bọn họ có thể nói là Bạch Ngọc Lâu chủ yếu tin tức nguyên. Mấy năm nay phát triển lớn mạnh rất nhanh, lại đừng động địa phương khả năng không làm được. Nhưng là ở Trường An bên trong, toàn bộ Trường An 70% trở lên lái buôn đều là Bạch Ngọc Lâu nhân. Hầu phủ người bên trong đi ra ngoài liền bột gạo cũng mua không được. Bọn họ chỉ có thể đi trong cửa hàng mua. Bột gạo có thể, nhưng là thịt cá, rau cải, dưa và trái cây những thứ này cũng phải đi thị trường mua. Mà nhân gia căn bản cũng không bán cho bọn hắn. Cuối cùng buộc bọn họ chỉ có thể ở nông phu trong tay mua giá cao rau cải. Hầu Quân Tập biết Tô Bạch là đang ở hướng hắn tuyên chiến. Biết Tô Bạch kinh khủng võ lực sau đó, Lý Thế Dân còn cố ý cho sau khi quân xứng hai người cao thủ. Đều là kém một bước là có thể bước vào tiểu tông sư cảnh giới đáng giận. Đáng tiếc liền này một bước nhỏ, bọn họ khả năng cả đời cũng không bước qua được rồi. Loại chuyện này, Hầu Quân Tập cũng không tiện hướng Lý Thế Dân nhờ giúp đỡ. Nếu không khởi là không phải ra vẻ mình rất vô năng. Hơn nữa hắn mấy năm nay kim ngân cũng không thiếu kiếm. Tự nhận còn có thể chịu đựng được. Chờ đến Bát Phương Thương Hội xây sau này, tự có đi Tây Vực thương lộ. Tin tưởng rất nhanh thì có thể vượt qua Tứ Hải Thương Hội. Vốn lấy hôm nay tình huống đến xem, Tô Bạch không thể nghi ngờ là hung hăng cho hắn một bạt tai. Vốn cho là có tự mình ở Bát Phương Thương Hội trấn giữ, những thương nhân này còn không ngoan ngoãn tới nhờ cậy. Nhưng hắn lại không ý thức được, thương nhân trục lợi, bây giờ đã có Tứ Hải Thương Hội loại này thành thục. Hơn nữa dùng tốt phi thường thương hội, nhân gia tại sao còn muốn gia nhập ngươi? Liền bởi vì ngươi là quốc công. Người nào không biết Tứ Hải Thương Hội liền là hướng về phía ngươi tới. Gia nhập ngươi, trở thành Tứ Hải Thương Hội mục tiêu còn có tốt. Sự thật hướng bọn họ chứng minh, không có gia nhập Bát Phương Thương Hội là biết bao sáng suốt một chuyện. Bởi vì vô dụng bên trên thời gian nửa tháng, Bát Phương Thương Hội liền tuyên bố giải tán. Lý do rất đơn giản, 20 danh trong thương hội nhân, phần lớn cũng phá sản. Bọn họ hoặc là ở làm ăn thời điểm, bị Tứ Hải Thương Hội thương nhân cậy đi khách hàng, hoặc là chính là ở vận chuyển hàng hóa gặp hãn phỉ. Hầu Quân Tập tức hai mắt đỏ như máu, lập tức liền phái ra bản thân thân vệ hộ tống còn sót lại mấy nhà thương nhân. Đúng lúc này, Hàng Châu tơ lụa trở tới. Các thương nhân cũng dự định chiếm tránh đầu sóng ngọn gió. Vừa vặn cùng đi Tây Vực, Hầu Quân Tập đối với lần này đúng vô cùng coi trọng. Phái ra chính mình toàn bộ đối thân binh, ước chừng 2.000 người hộ vệ thương đội. Thầm nghĩ lần này nhất định là không sơ hở tí nào. Lại căn bản không nghĩ tới. Lúc này Tạ Phong Phạm hai người sớm liền mang theo 500 ám vệ. Tại hắn ra đối thương lộ bên trên chờ.